Trần Thi kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Song Quỳnh, một cây viết cũng rất là quen thuộc ở trên kênh Sóng. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Dấu Xác. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Song Quỳnh, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Sóng. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Đã gần 7 giờ tối, bà Loan vẫn đang ngồi cặm cụi sửa lại mớ áo quần của khách. Bà may vá khéo. Hơn nữa, cả cái thị trấn này chỉ mỗi mình bà làm nghề sửa quần áo, nên khách lúc nào cũng đông. Ông Sơn chồng bà là bộ đội xuất ngũ, lại có tài thợ mộc, nên hay nhận đóng bàn ghế cho khách kiếm thêm tiền. Hai vợ chồng siêng năng làm việc để lo cho đứa con gái đang học năm 3 ngành sư phạm trên thành phố. Hàng xóm ai cũng khen ông bà khéo dạy con. Bởi Trà là một cô gái rất thông minh, lại có dáng vẻ ưa nhìn. Học trên thành phố cách nhà gần 70 cây số, nhưng cứ đều đặn mỗi 2 tuần, Trà lại tự mình chạy xe về thăm bố mẹ. Bố mẹ cũng chỉ có mỗi đứa con gái nên thương như trứng mỏng. Hôm nay đã là thứ 6, nếu không có việc gì thay đổi thì sáng mai Trà sẽ lại về nhà. Bà Loan vừa cặm cụi cắt chỉ thừa, vừa nghĩ bụng mai sẽ làm món mắm kho. Đó là món mà con gái bà rất thích. Mừng trớn thế nào, cây kéo lại cắt phập vào đầu ngón tay, máu chảy dữ dội. Ông Sơn thấy thế thì vội chạy vào về ít thuốc rê đắp lên cầm máu lại cho vợ. Cũng may là vết cắt không quá sâu, chứ nếu không e là bà phải đến bệnh viện để khâu lại mất. Tự dưng trong lòng bà cảm thấy vô cùng bất an. Tuy nhiên, việc này không phải là chuyện chưa xảy ra bao giờ. Nhưng không hiểu vì sao, bà Loan lại cảm thấy nó như một điềm không may vậy. Càng nghĩ càng thấy lo, bà mở điện thoại bấm số gọi cho Trà. Chuông đổ chừng khoảng 2 lần, thì đã nghe giọng con gái, bà ngập ngừng. Mẹ hỏi xem giờ này con đã ăn cơm chưa thôi. Trà cười vui vẻ nói với mẹ. Dạ con ăn rồi ơi. Con đang ở trường làm xong luận án rồi con mới về. Bố mẹ đã chuẩn bị đi ngủ chưa? Biết con vẫn bình an, bà thở phào nhẹ nhõm đáp. Chưa. Mẹ làm nốt mớ đồ mai giao cho khách rồi mới ngủ. Thôi con làm nhanh đó, rồi về. Con gái đi đêm hôm không có nên nghe. Ngà đáp lại lời bà rồi tắt máy. Ông Sơn vừa đóng xong cái ghế, quay sang nhìn vợ cười hiền. Đó, bà thấy mình lo xa chưa? Bớt mê tín lại cho tôi nhờ. Thiệt tình chứ, cứ suy nghĩ lung tung rồi tự làm khổ mình. Thôi dọn dẹp đi, cơm nước rồi đi vô ngủ nè bà. Sáng đi chợ sớm mua đồ ăn cho con nhỏ, để bà ngủ quên cái là cha con tôi nhịn đói à. Bà Loan lườm chồng, rồi bỏ ra sau bếp dọn cơm. Ăn uống xong xuôi, thì cũng hơn 8 giờ. Bà cẩn thận nhắn tin cho con lần nữa, rồi mới chịu lên giường đi ngủ. Trời tờ mờ sáng, bà Loan đã xách giỏ đi chợ. Chẳng hiểu sao, cả đêm qua, bà cứ mơ thấy Trà lúc còn nhỏ. Lại thấy Trà đi học về, nhưng chỉ đứng ngoài sân nhìn mẹ buồn bã, rồi quay lưng đi mất. Bà có gọi thế nào, cô cũng chẳng nghe. Giật mình thức giấc, bà nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ khuya. Nghĩ mình quá nhớ con, bà Loan lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng mà ruột gan cứ cồn cào, bà nằm mãi cũng chẳng ngủ lại được. Ông Sơn vừa thức dậy đã chẳng thấy vợ đâu. Lại không nhìn thấy cái giỏ thì biết ngay bà đã ra chợ. Ông đánh răng thay quần áo rồi dọn dẹp lại nhà cửa. Xong xuôi thì ra sau nhà cắt hoa chuối, bào sợi để chấm mắm kho. Một lúc sau thì bà Loan đi chợ về với cái giỏ đầy ắp thức ăn. Thấy cái gì ngon, là bà cũng muốn mua về để cho con gái. Hai vợ chồng lây quay cả buổi chuẩn bị cơm nước thì cũng hơn 10 giờ. Bà Loan nhìn đồng hồ sốt ruột, quay sang nói với chồng. Sao giờ mà con nó vẫn chưa về hả ông? Mọi hôm giờ này là nó về tới rồi. Tôi lo quá à ông ơi. Ông Sơn lắc đầu nói. Thiệt tôi cũng sợ bà luôn đó. Nó lớn rồi chứ có như con nít lên ba đâu. Mà bà cứ lo xa. Nhiều khi nó ghé nó mua đồ gì đó, hoặc là ngủ dậy trễ. Mà bà đừng có gọi nó à ngang. Không chừng con nhỏ nó đang chạy xe, mà gọi nó phải mất công dừng lại nghe điện thoại nữa. Nghe chồng nói, bà Loan cũng định gọi điện cho con, nhưng lại thôi. Bà bỏ ra trước hiên ngồi. Ông Sơn thấy vậy cũng vâng về điếu thuốc, rồi ra ngồi cùng vợ. Cả hai chờ mãi đến gần 12 giờ trưa mà vẫn không thấy bóng dáng con gái đâu. Bà Loan sốt ruột, đứng ngồi không yên, liền mở điện thoại ra bấm số gọi cho Trà. Nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông mà chẳng có người bắt máy. Bà gọi mấy lần nhưng hoàn toàn không có người nhận. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bởi từ lúc xa nhà, Trà chưa bao giờ lỡ cuộc điện thoại nào của bố mẹ. Bà lo lắng quay sang hỏi chồng. Làm sao đây ông? Con nó không có bắt máy, tôi đã gọi 4 cuộc rồi đấy. Hay là... Ông Sơn gạt ngang tìm cách trấn an vợ. Tôi sợ chẳng có chuyện gì đâu. Nhiều khi nó bỏ máy trong ba lô rồi chạy xe, nên không thấy bà gọi. Nói là nói vậy, chứ trong bụng ông cũng lo dữ lắm. Nhưng bây giờ có rối lên thì cũng làm gì được. Vợ ông lại có bệnh tiền đình, bà ấy mà nghĩ nhiều thể nào cũng lại đổ bệnh. Ông ngồi nghĩ ngợi một lúc, rồi chợt đứng dậy đi vào phòng lấy ra một quyển sổ. Bên trong có ghi số điện thoại nhà trọ của Trà và cả số của Thoa, bạn học trọ cùng phòng với cô. Ông bảo, bà cứ ngồi yên đấy đi, đưa điện thoại cho tôi, để tôi gọi hai số này thử xem sao. Nói rồi ông lần lượt bấm cả hai số. Nhưng sau khi nghe xong cả hai cuộc điện thoại thì mặt ông biến sắc. Bà Loan thấy chồng như thế thì càng lo mà hỏi dồn. Sao thế ông? Người ta bảo thế nào? Ông Sơn mặt mày méo xệch nhìn bà. Người ta bảo tối qua đến giờ không thấy con bé Trà nó về nhà trọ bà. Bà Loan nghe xong say sẩm mặt mày, hai khóe mắt trưng trưng, nghẹn giọng nói. Trời ơi, sao lại như vậy được hả ông? Con Trà nó đi đâu từ qua đến giờ hả ông? Ông Sơn khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, ông cùng vợ thu xếp bắt xe đi ngay lên thành phố. Gần 3 giờ chiều thì cả hai ông bà đã có mặt ở nhà trọ của Trà. Đó là một dãy 4 phòng trọ nằm cạnh một căn nhà 2 tầng của bà chủ. Căn phòng nhỏ ở cuối dãy là nơi Trà và Thoa ở cùng nhau. Con bé này học cùng khóa với Trà, lại rất lễ phép và siêng năng, nên hai ông bà cũng an tâm khi cho con gái ở cùng. Gia đình Thoa cũng thuộc diện khá giả ở dưới miệt Cần Thơ, cũng là người miền Tây, lại có nhiều điểm tương đồng, nên hai cô gái rất nhanh trở thành đôi bạn thân thiết. Trà vẫn luôn nhắc đến Thoa trong mỗi câu chuyện của mình, vì thế bố mẹ cô cũng cảm thấy khá gần gũi với Thoa. Sáng nay nhận được tin báo của ông Sơn, Thoa đã ra tận ngoài đường lớn để đón ông bà. Vừa nhìn thấy Thoa, bà Loan dù đang mệt đường người vì say xe vẫn lo lắng hỏi. Hôm qua giờ Trà nó không về hả cháu? Thế nó có gọi cho cháu không? Thoa lắc đầu thật thà thưa. Dạ, chiều hôm qua Trà bảo là làm luận án xong sớm sẽ về quê luôn, tạo bất ngờ cho hai bác. Bảo cháu không có cần đợi cửa. Cháu thì sợ ở nhà ăn mình, nên nghe Trà nó về quê, cháu cũng sang nhà bạn chơi rồi ngủ lại đó luôn. Sáng nay vừa về thì bác trai gọi đấy ạ. Cháu có thử gọi cho Trà rồi, nhưng mà không có ai bắt máy cả. Cả hai ông bà nhanh chân theo Thoa vào gặp cô Tuyết chủ trọ đây. Đó là một người đàn bà ngoài 40, có vẻ khá điềm đạm. Lúc cả ba người vừa bước đến cổng thì nghe bà ta đang tranh cãi chuyện gì đó với cậu con trai tên là Khoa. Cậu này chính là người hôm trước đã gặp ông Sơn ngoài đầu ngõ và chỉ cho ông thuê căn phòng này. Khoa có vẻ ngoài rất ưa nhìn, lại là con nhà giàu. Nhưng theo ông Sơn thấy, Cậu ta không ra vẻ mà ngược lại còn rất thân thiện và lễ phép. Khoa lớn hơn Trà 2 tuổi, nghe đầu vừa tốt nghiệp ra trường và đang đi thực tập cho một công ty nước ngoài. Ông Sơn cũng có lúc thầm nghĩ, nếu sau này con ông lấy được chồng như cậu ta thì thật là tốt. Thoa đẩy nhẹ cánh cổng rồi cất tiếng gọi. Cô Tuyết ơi, có bố mẹ Trà tìm cô đây nè. Nghe Thoa gọi, bà Tuyết giật mình, vẻ mặt bực bội nhanh chóng biến mất. Bà đon đã mời hai vợ chồng vào nhà. Cậu con trai thấy có khách thì gật đầu chào rồi tránh lên lầu. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của bố mẹ Trà thì bà Tuyết cũng không dông dài mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Anh chị lên đây tìm cháu Trà hả? Chết mất, tôi cứ tưởng là cháu về nhà từ chiều hôm qua rồi. Tôi đã thấy cháu đi ra khỏi nhà nên cứ nghĩ là cháu về quê. Bà Loan nghe xong thì bật khóc nghẹn ngào nói: Trà nó không có về quê, tôi lo quá chị ơi, giờ không biết nó đi đâu mà gọi mãi không nghe máy. Bà Tuyết hốt hoảng nói: Thôi chết, nào giờ con bé rất ngoan, tôi chưa có thấy nó đi qua đêm bao giờ. Hay anh chị thử đến trường hỏi, nhờ cháu Thoa liên hệ với những người bạn của nó xem sao, không biết chừng lại có tin con bé. Nghe lời bà Tuyết, hai vợ chồng nhờ Thoa đi hỏi khắp nơi. Nhưng bạn bè ở trường chỉ biết hôm qua làm đồ án xong thì Trà rời khỏi trường, còn đi đâu thì chẳng ai biết. Đến tối, mọi tin tức về Trà dường như trở nên vô vọng. Bà Tuyết đưa bố mẹ Trà lên công an để trình báo, nhưng họ bảo rằng sau 48 tiếng thì mới thụ lý và tổ chức tìm kiếm. Hai vợ chồng đành quay về nhà trọ Trà ở tạm. Cả đêm hôm đó, hai vợ chồng bà thức trắng đêm. Giây phút nào chưa tìm được con là lòng ông bà lại như lửa đốt. Chỉ mong trời sáng, con bé gọi lại và báo rằng mình đi đâu đó và đang rất bình an. Thế nhưng gần 2 tuần trôi qua, mọi tin tức về Trà đều bật vô âm tín. Bà Loan khóc cạn cả nước mắt, còn ông Sơn thì chạy xuôi chạy ngược đi tìm con khắp nơi, đến nỗi người gầy rộc. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nên dù chẳng có tin gì của Trà, bố mẹ cô vẫn luôn nghĩ con gái mình còn sống. Cho đến một tháng sau, bà Loan được sự giới thiệu có một người bạn đã tìm đến một ông thầy tên là Kính. Nghe đầu ông này chuyên trục hồn, bắt vong, còn có khả năng mang người từ cõi chết trở về. Bà phải đợi ông Sơn lên thành phố tìm con thì mới dám đến đây, bởi nếu biết bà mê tín, thế nào ông cũng mắng cho một trận. Lần theo địa chỉ trên tờ giấy, bà Loan đi gần 40 cây số mới đến được nhà thầy. Thoạt nhìn bên ngoài, ngôi nhà này trông chẳng có gì khác biệt, cũng chỉ là một căn nhà lợp ngói ba gian, có tường bao và cổng rào bằng sắt. Thấy bà lấp ló ngoài cổng, một cậu thanh niên từ trong nhà bước ra, lễ phép nói: Thưa cô, thầy mời cô vào trong để tiện nói chuyện. Bà Loan vui mừng, vội hớn hở theo cậu thanh niên vào nhà. Phía sau cánh cửa gỗ là cả một gian thờ lớn, nhưng thay vì thờ tượng Phật thì ông thầy lại thờ những cột gỗ màu đen quấn khăn đỏ, hoặc những chậu ngải tùm, và cả những vật có hình thù kỳ quái được trùm khăn kín bưng. Bà đang đảo mắt nhìn thì từ gian nhà sau, một người đàn ông da ngăm đen, dáng người quắc thước, mặc một bộ bà ba màu trắng như mấy ông hội đồng xưa đi lên. Bà Loan giật mình lùi lại, kính cẩn chào. Người đàn ông đó chính là thầy Kính. Ông ta mời bà ngồi xuống bộ bàn ghế đối diện gian thờ, rồi hỏi: Cô tìm đến đây để mong chờ điều gì? Tìm xác hay muốn người chết sống lại? Bà Loan bối rối suy nghĩ, rồi ngập ngừng đáp: Thưa thầy, tôi tìm con gái, nó mất tích cả tháng nay rồi thầy ạ. Vừa nói, bà vừa chìa bức ảnh của Trà ra cho thầy Kính xem. Bà nói tiếp: Đây là ảnh của cháu nè. Gia đình tôi tìm kiếm suốt một tháng rồi, mà vẫn bật vô âm tín. Mong thầy chỉ lối dẫn đường cho chúng tôi à. Ông thầy nhìn bà Loan, lặp lại câu hỏi lúc nãy. Tôi nói rồi đấy, bà tìm xác hay muốn người chết sống lại? Bà Loan như hiểu ra vấn đề nên nước mắt bà bắt đầu rơi lã chả. Bà nghẹn ngào nói: Ý thầy là con gái tôi chết rồi sao? Sao nó lại chết hả thầy? Thầy Kính không nói gì, dường như ông vẫn đang chờ câu trả lời của bà. Bà Loan cố gắng mím môi để không bật ra tiếng khóc, mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Một lúc sau bà lại lên tiếng: Tôi muốn con bé sống lại, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì hay tốn hao bao nhiêu tiền, tôi cũng muốn con gái tôi quay về. Thầy Kính nghe bà trả lời xong thì cầm theo tấm hình trà đứng dậy. Ông tiến đến bàn thờ, dùng chỉ đỏ quấn quanh tấm hình thật cẩn thận. Tiếp theo ông cắn tay mình bật máu, rồi vẽ những ký tự ngoằn ngoèo phía sau. Thầy Kính đặt tấm ảnh trước cái vật được trùm khăn kín mít, rồi thắp nhang lầm rầm khấn. Từ trong tấm khăn đỏ, bà Loan có thể thấy rõ thứ gì đó đang cử động liên tục. Sau khi thầy Kính khấn xong thì mọi chuyển động của vật kia cũng dừng lại. Thầy cẩn thận mở cái hộp gỗ đặt ở góc bàn thờ cho tấm ảnh vào, rồi đóng nắp lại. Bây giờ bà Loan mới để ý thấy bàn tay của thầy Kính bị thứ gì đó ăn mòn hết mấy đốt ngón tay, trông thật đáng sợ. Thầy Kính làm phép xong thì trở lại bàn ngồi, nghiêm giọng nói: Mọi việc đã xong, bà phải nhớ kỹ việc này là sự lựa chọn của bà. Tôi chỉ là người giúp bà thực hiện, bởi việc này vốn dĩ là đi trái lại với nhân sinh tuần hoàn, nên hậu quả mà nó mang lại rất là khủng khiếp. 3 ngày nữa con gái bà sẽ trở về. Bà và người nhà tuyệt đối không được nhắc lại bất cứ chuyện gì về việc nó mất tích. Phải xem như chưa từng có việc gì xảy ra. Nhớ kỹ lời ta dặn nha. Bà Loan gật đầu vâng dạ cho có, chứ thực chất trong lòng bây giờ vẫn đang bán tín bán nghi, không biết con gái bà thật sự có quay về như lời thầy Kính nói hay không. Nhưng còn một tia hy vọng thì bà vẫn muốn thử. Bà đứng dậy, rút trong túi ra một phong bì đã chuẩn bị sẵn định đưa cho thầy. Nhưng không ngờ thầy Kinh lại khoát tay, thầy nói: Bà về đi, việc hôm nay ta không nhận tiền của bà đâu. Chắc chắn sau này ta và bà sẽ còn gặp lại. Nói rồi thầy Kính bỏ đi ra sau nhà. Bà Loan đứng tần ngần một lúc rồi cũng rời đi. Quay trở về nhà thì đã xế chiều. Ngồi may được một lúc đã thấy ông Sơn về. Hôm Trà mất tích đến giờ, ông Sơn ngày nào cũng đi tìm con từ lúc sáng sớm. Bà Loan cũng muốn đi, nhưng căn bệnh tiền đình cứ làm cho bà lúc nào cũng quay cuồng, đầu thì đau như búa bổ. Thế nên bà đành phải ở nhà làm việc vặt, cơm nước chờ tin chồng. Hôm nay cũng y như mấy lần trước, ông Sơn thở dài chán nản. Bà định nói với chồng chuyện đi tìm thầy Kính, nhưng rồi lại thôi, bởi chính bà cũng không dám chắc 3 ngày sau con gái có thực sự trở về như lời thầy nói hay không. Hơn nữa bà biết tính chồng, ông Sơn sẽ không bao giờ tin vào những chuyện tâm linh. Nếu nói ra có khi lại khiến vợ chồng bất hòa cũng nên. Để mọi việc có kết quả rồi bà kể ra cũng chẳng muộn. Cứ như thế, cuối cùng 3 ngày dài đằng đẵng cũng trôi qua. Bà Loan vì chờ cái ngày này mà mất ăn mất ngủ. Hôm nay bà đi chợ sớm, mua rất nhiều thức ăn ngon, khiến ông Sơn cũng lấy làm ngạc nhiên. Cả buổi sáng bà xuống bếp nấu mấy món trà thích, rồi ngồi chờ sẵn. Nhưng chờ mòn mỏi đến gần tối vẫn không thấy con về. Bà cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng. Nếu chỉ là lừa đảo thì sao thầy Kính lại không nhận của bà một xu nào? Đang suy nghĩ thì bà Loan bị giật mình bởi tiếng mở cổng. Bà vội chạy ra xem, nhưng lại bị thất vọng một lần nữa, Bởi đó không ai khác, chính là ông Sơn. Bà đưa mắt nhìn bầu trời, mây đen vần vũ kéo đến, che cả chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày. Khung cảnh này nào có khác gì lòng bà bây giờ đâu. Những tia hy vọng cuối cùng cũng sắp sửa bị dập tắt mất rồi. Bà lủi thủi theo sau chồng vào nhà, lòng cứ thấy nặng trĩu. Cơm nước xong thì ngoài trời cũng đổ mưa, cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm chớp đùng đoàng. Bà dọn dẹp xong thì lên giường nằm, nhưng mãi chẳng thể nào ngủ được. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, bà loan thở dài. Vậy là cuối cùng cũng chẳng có phép màu nào đến với bà. Bà nhắm mắt lại, đôi mi nặng trĩu khiến hai hàng nước mắt trào ra. Bất giác bà giật mình khi nghe tiếng gõ cửa hòa trong tiếng mưa. Nghĩ là mình nghe lầm nên vẫn chưa vội bước xuống. Nhưng một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. Bà quay sang vẻ mặt có chút phấn khích lay gọi chồng. Ông ơi, dậy, dậy mau đi, con Trà về. Ông Sơn đang ngủ thì giật mình cầu nhau vợ. Ê, bà lại nằm mơ đó hả? Thôi mau ngủ đi, mưa gió thế này, con Trà nó đã. Ông đang nói thì bỏ lửng giữa câu, vì chính ông cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông Sơn quay sang nhìn vợ, chẳng nói với nhau câu nào, rồi cả hai vội vàng xuống giường, lao nhanh ra mở toang cửa. Cả hai đứng sững người mấy giây khi nhìn thấy đứa con gái mình trông ngóng bao ngày đang đứng ngay trước cửa. Dù người Trà đang ướt sũng, tóc tai bết cả vào mặt và làn da tái nhợt dính đầy bùn đất, nhưng hai ông bà vẫn nhận ra con ngay. Bà Loan ôm con vào lòng khóc nức nở, khiến người cứng cỏi như ông Sơn mắt cũng đỏ hoe. Nhưng trái ngược với sự xúc động của ông bà, Trà dường như không hề có tí cảm xúc nào cả. Bà Loan vẫn có thể cảm nhận được cơ thể lạnh như băng của con đang rung lên từng đợt. Bà vội đưa con vào nhà lau khô người và thay quần áo. Xong xuôi, cả ba người ra phòng khách ngồi. Ông Sơn bây giờ mới lên tiếng hỏi. Con đi đâu mà? Nhưng chưa nói dứt câu đã bị bà Loan chặn lại. Bà ra hiệu cho ông đi ra phía sau, rồi kể lại việc mình gặp thầy Kính và được ông căn dặn những gì. Chuyện bà vừa kể ra quả thật ngoài sự tưởng tượng của ông Sơn. Làm gì có chuyện người đã chết gần một tháng lại quay trở về. Chuyện này quả thật khó tin. Nhưng rõ ràng bây giờ nó đã diễn ra trước mắt ông. Ông lững thững đi lên nhà trước, ngồi xuống đối diện với Trà, rồi nhìn cô thật kỹ. Rõ ràng đây đúng là con gái ông. Ngoại trừ ánh mắt vô hồn và làn da tái nhợt bong tróc thì chẳng có gì khác lạ. Thôi thì thà con gái ông trở về còn hơn là phải chấp nhận việc nó không còn ở trên cõi đời. Dù sao thì việc Trà trở về khiến vợ ông tươi tỉnh hẳn ra. Thế nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn Trà, ông lại có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không thể giải thích được. Về phần Trà, từ lúc trở về, cô chưa từng mở miệng nói câu nào khác ngoài một chữ đói. Thế là ngày sáng hôm sau, bà Loan chạy ra chợ mang về một giỏ đầy ắp thức ăn, toàn là những món mà con gái bà rất là thích. Nhưng khi dọn lên thì Trà chẳng buồn động đũa, thậm chí cô còn thẳng tay hất đi mâm thức ăn, rồi nhìn bà Loan bằng ánh mắt giận dữ mà quát: "Mau đi tìm thịt sống cho ta đi, ta đói lắm rồi." Bà Loan vô cùng hoảng sợ khi nghe con đòi ăn thịt sống. Bà chẳng biết phải làm thế nào, liền gọi điện cho chồng. Hôm nay ông Sơn lại phải lên thành phố để trình báo việc Trà đã quay về cho công an họ ngừng tìm kiếm. Bà gọi những hai cuộc mà vẫn không thấy ông bắt máy. Trong khi đó, Trà đang bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà. Bà Loan đánh liều chạy ra chợ mua ngay con gà mái dầu về thả trước mặt Trà. nhìn thấy con gà mái đang lóng ngóng tìm đường chạy trốn. Trà nhào tới túm lấy cổ con gà rồi xé toạc nó ra, khiến máu bắn đầy nhà. Cô cứ thế nhai ngấu nghiến cơ thể còn đang ấm nóng của nó, vừa ăn vừa cười lên khoái chí. Bà Loan đứng nép vào một góc, cả người rung lên bần bật vì sợ hãi. Phải mất hơn nửa ngày trời thì bà mới lấy lại được bình tĩnh. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái thì cảnh tượng khủng khiếp kia lại ám ảnh bà. Chiều tối ông Sơn về, bà đem mọi chuyện kể lại cho chồng nghe. Nghe xong ông Sơn chỉ im lặng thở dài. Bởi ngay từ tối hôm Trà trở về, ông đã biết nó không phải là cô gái nhỏ hiền lành ngày xưa. Nhưng phóng lao thì phải theo lao. Hai vợ chồng bà ngoài việc chiều theo ý Trà thì cũng chẳng biết phải làm gì. Thế là những ngày sau, mỗi ngày đều đặn hai con gà sống. Trà ăn no thì lại ngồi thừ ra ở ghế. Ngày cũng như đêm, cô mở mắt trừng trừng mà ngồi đấy, khiến vợ chồng ông bà cũng mất ngủ theo. Tưởng rằng quãng đời còn lại Trà sẽ sống như thế, nhưng không ngờ đến ngày thứ ba thì Trà bắt đầu đi tới đi lui trong nhà. Hơn nữa việc Trà quay trở về cũng đã bắt đầu kinh động đến hàng xóm. Nhiều người tò mò tìm sang nhờ vả hỏi thăm, nhưng thực chất là để nghe ngóng xem một tháng qua Trà đã đi đâu. Có người ác miệng còn tung tin đồn Trà có chữa. Ông Sơn và vợ phải khóa cổng rào, đóng cửa im ỉm ở trong nhà để tránh sự dòm ngó của thiên hạ. Trưa hôm đó, thấy Trà đi lại được, bà Loan nghĩ bụng mừng thầm. Bà chỉ hy vọng có một ngày con bà bình thường lại như xưa. Nhưng bà đâu biết rằng việc Trà có thể đi lại được chính là sự bắt đầu cho những sự việc kinh hoàng xảy ra tiếp theo trong chính ngôi nhà này. Ngày kế tiếp cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Trà vẫn đi đi lại lại từ trước ra sau, trong khi ông Sơn đi chợ mua gà, còn bà Loan nằm trên giường vì cơn đau đầu đột ngột kéo đến. Nằm nghe tiếng dép loẹt xoẹt của Trà cứ đều đều vang lên, khiến mí mắt bà nặng trĩu. Rất nhanh bà đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ được một lúc thì đã bị đánh thức bởi hơi thở lạnh như băng đang phả vào mặt mình. Bà Loan từ từ mở mắt và hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh của Trà đang dí sát vào mình. Bà vội lồm cồm ngồi dậy, lùi sát vào góc giường, quýnh quán nói: Con làm mẹ sợ đấy, sao con lại nhìn mẹ như thế? Trà không trả lời. Cô nhìn mẹ rồi chìa ra một cây kéo nhọn giấu ở sau lưng nãy giờ, chậm chậm tiến về phía bà. Ngay khi cô giơ cây kéo lên định tấn công bà thì bộp. Cũng may ông Sơn về kịp lúc. Ông dùng thanh gỗ chắn ở cửa đánh một cú vào đầu Trà. Tưởng rằng cô sẽ lăn ra ngất, nhưng không ngờ Trà càng trở nên hung dữ hơn. Cô đổi hướng tấn công sang ông Sơn. Cũng may trong quân ngũ được tập luyện nhiều nên dù có tuổi nhưng ông vẫn nhanh nhạy lắm. Ông ôm chặt cô con gái rồi dùng hết sức lực đẩy Trà vào phòng, nhanh tay chốt cửa lại. Mặc kệ vết thương do chiếc kéo gây ra lúc giằng co, ông ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Bà Loan sợ quá khóc méo máu. Phải mất một lúc lâu hai vợ chồng mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Ông Sơn quay sang bảo vợ gọi ngay cho thầy, nhưng xui xẻo thầy, người hầu của thầy báo rằng ông đang đi công chuyện ngoài Bắc, phải bao hôm nữa mới về. Bà Loan tắt máy, khuôn mặt căng thẳng. Sợ bà lại lo lắng mà đổ bệnh nên ông Sơn an ủi: Thôi không sao đâu, trước mắt mình cứ tạm nhốt con bé trong phòng đã, đợi thầy về rồi mình tính tiếp bà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà Loan đưa ánh mắt nhìn ra ngoài sân, buồn bã nói: Sao ông trời lại đối xử với vợ chồng mình như thế hả ông? Tiếng thở dài của ông Sơn như thay cho câu trả lời. Nghe tiếng gào thét của con mà lòng ông bà thắt lại. Chiều hôm đó, ông Sơn phải đi giao bàn ghế cho người ta ngoài chợ. Bà Loan thấy đã đến giờ ăn của Trà mà chồng chưa về, sợ nó đói quá lại phá tung căn phòng. Bà vội xách giỏ ra chợ mua gà. Khi bà vừa rời đi thì có một người len lén trèo tường vào trong. Người đó không ai khác, chính là Khoa. Anh tìm đến vì nghe tin Trà đã quay về. Thật ra Khoa và Trà đã âm thầm yêu đương từ một tháng trước. Mẹ Khoa biết chuyện, ngăn cấm đủ đường, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai. Cho đến khi Trà mất tích, anh có đi tìm cô khắp nơi nhưng hoàn toàn không có tin tức gì. Thế nên ngay khi nghe nói Trà quay về thì anh đã giấu bà Tuyết đi xuống tận nơi để tìm người yêu. Không quá khó để Khoa có thể vào nhà, bởi cửa sau chỉ khép hờ. Nhưng căn nhà im lặng như tờ, chẳng thấy bóng dáng Trà đâu. Lại sợ ở lâu bị phát hiện thì chết, Khoa định rời đi. Không ngờ lại nghe tiếng động bên trong phòng. Anh nhìn quanh tìm chìa khóa, mở cái xích sắt mắc ngang cửa. Nhưng ngay lúc cánh cửa vừa bật ra thì chính Khoa cũng cảm thấy giật mình khi đối diện với Trà. Cô gái thông minh xinh đẹp ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một người chẳng khác gì cái xác biết cử động. Khoa lặng người giây lát, chưa biết phải nói gì thì Trà đã nhảy bổ vào tấn công anh. Khoa ra sức nắm chặt tay cô, vừa nói: "Là anh Khoa đây, em sao thế? Sao hôm đó em lại biến mất mà không nói một lời nào? Chuyện gì đã xảy ra với em trong một tháng bị mất tích đó?" Nghe Khoa nói, Trà bất chợt dừng lại. Mặt cô ngây ra như một đứa trẻ. Chỉ vài giây sau, một cơ thể đang nguyên vẹn bỗng chốc tím tái, trương phình lên rồi nổ tung, tạo thành một mớ máu thịt nhầy nhụa, tanh tưởi và hôi thối. Cái mùi tử khí ngập tràn khắp căn nhà khiến Khoa phải xoay người nôn thốc nôn tháo. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bà Loan đã về nhà. Nhìn thấy có người lạ trong nhà mình, bà Loan giật mình định hét lên. Nhưng nhìn sang đống máu thịt tanh tưởi kia, chính bà cũng không kìm được mà nôn ra hết. Bất chợt, bà Loan sực nhớ ra điều gì đó nên lấy tay che miệng, rồi đi từ trước ra sau nhà tìm. Đoán là bà tìm Trà, Khoa lắp bắp chỉ vào đống nhầy nhụa kia. "Trà, cô ấy đã biến thành thứ kia rồi bác ạ." Bà Loan tái mặt, sững sờ hỏi: "Cậu là ai? Tôi chưa gặp cậu bao giờ. Cậu đã làm gì con gái tôi hả?" Khoa xua tay lắc đầu lia lịa: Cháu không có làm gì cô ấy cả. Cháu cũng đang muốn biết tại sao cô ấy lại thành ra như thế. Cháu là con của cô Tuyết, chủ nhà trọ của Trà đây ạ." Bà Loan tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: "Sao cậu phải xuống tận đây tìm nó? Hơn nữa còn lén lút vào nhà tôi. Có phải chính cậu là kẻ đã giết con gái tôi?" Khoa bối rối phân trần: "Dạ cháu... Mẹ cháu bảo xuống thăm Trà, sẵn tiện hỏi khi nào cô ấy lên thành phố lại. Cháu không làm hại Trà." Lúc hai người còn đang đôi co thì ông Sơn về. Vừa bước vào sân thì ông đã ngửi thấy mùi tử khí, lại nghe có tiếng cãi nhau thì liền vội chạy vào. Ông có chút ngạc nhiên khi nhận ra người đang cãi nhau với vợ mình chính là Khoa. Sau khi hỏi rõ sự tình, ông Sơn suy nghĩ một lúc rồi buồn bã nói: "Nếu tôi đoán không sai thì việc cậu Khoa nhắc lại chuyện mất tích mới khiến con Trà thành ra như vậy. Chẳng phải lúc trước bà nói ông thầy bảo tuyệt đối không nhắc tới chuyện này hay sao?" Bà Loan khẽ gật đầu, mắt bắt đầu ngấn nước. Bà buồn bã hỏi chồng: "Vậy là con Trà, con gái mình, mình không thể gặp lại nó nữa sao ông?" Vừa nói đến đó, bà Loan đã òa khóc nức nở, khiến ông Sơn cũng ngậm ngùi. "Như vậy cũng tốt đó bà. mình phải chấp nhận sự thật. Rõ ràng nó quay về, nhưng đâu phải là con gái mình. Thôi thì coi như kiếp này của nó ngắn ngủi, mình không nên cứ mãi níu giữ như thế này bà. Bà Loan dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Bà ôm mặt khóc ngất, rồi bỏ ra ngoài hiên ngồi thẫn thờ. Khoa ở lại giúp ông Sơn dọn dẹp đống nhầy nhụa từ cái xác thối rữa của Trà vào một cái hũ sành lớn, rồi đem chôn tạm ở sân sau. Đợi khi chọn được ngày tốt thì sẽ lập mộ cho cô. Sau khi chôn cất và lập một cái bàn thờ tạm, Khoa thắp nhang rồi xin phép về lại Sài Gòn. Nhìn theo bóng lưng của Khoa khuất dần ở con đường nhỏ, ông Sơn thấy mắt mình cay xè. Lẽ ra con gái ông đã có một mối duyên tốt và sống thật hạnh phúc, chứ không phải đoản mệnh thế này. Ông tự hứa với lòng nhất định sẽ điều tra rõ ràng về cái chết của con. Đó có lẽ là điều duy nhất mà bây giờ ông có thể làm cho con gái. Cả đêm hôm ấy, ông cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Chắc mẩm là con gái mình chết nước hoặc xác nằm ở dưới nước, vì khi trở về, người Trà lúc nào cũng ướt sũng. Ông quyết định sẽ đi tìm từng con sông một, bắt đầu từ nơi trọ của Trà. Dù chuyện này rất khó khăn, nhưng ông không thể để con gái mình chết tức tưởi như thế. Để biết chính xác đường đi và không bỏ sót con sông nào, ông ghé vào Bách Hóa mua một tấm bản đồ, rồi gọi cho Thoa nhờ cô giúp đỡ. Từ ngày Trà đi mất, Thoa cũng trả phòng rồi dọn đi nơi khác. Thế nhưng khi ông Sơn nhờ thì Thoa vẫn nhiệt tình nhận lời. Thấy Thoa đối xử với Trà như chị em, nên ông cũng xem cô như con gái thứ hai của mình. Ông thật thà đem chuyện Trà quay trở về kể cho Thoa nghe. Nghe xong, Thoa dường như không hề có chút ngạc nhiên nào. Cô hỏi: "Bác ơi, thế Trà có nói là ai làm hại nó không ạ?" Ông Sơn cười như mếu: "Nếu nó nói ra thì bác đâu phải vất vả đi tìm thế này. Nhưng mà bác nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. Hắn phải trả giá cho những gì đã gây ra với con Trà." Lời ông Sơn thốt ra khiến Thoa đánh rơi luôn cả ly nước đang cầm trên tay. Cô vội vàng lên tiếng giải thích: "Cháu xin lỗi bác. Cháu nghe bác nhắc đến hung thủ thì giận quá cho nên mới lỡ tay. Cháu đã giúp bác khoanh tròn khu vực có sông hồ gần đây. Bác đi thử xem thế nào, có tin gì thì báo cho cháu với ạ." Tìm mấy điểm mà Thoa khoanh trên bản đồ, nhưng cũng chẳng có manh mối gì. Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ. Ông Sơn uể oải lê tấm thân mệt mỏi ra trạm xe để không bỏ lỡ chuyến cuối cùng về quê. Đang ngồi chờ xe thì ông nhìn thấy một người đàn bà nhặt ve chai đi ngang qua. Thứ làm ông Sơn chú ý chính là đôi giày bata mà bà ta đang mang. Đôi giày ấy chính là của Trà, không thể lẫn vào đâu được, bởi trên giày có một vết rách. Vì không muốn bỏ đi món quà mà bố tặng nhân ngày sinh nhật, nên cô đã dùng bút lông vẽ lên đó một cái hoa nhỏ. Ông Sơn kéo người đàn bà kia lại, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi: "Xin bà hãy cho tôi biết, bà lấy đôi giày này ở đâu?" Người đàn bà nhặt ve chai giật mình vì sự đường đột của ông Sơn, liền xua tay bảo mình không biết. Thấy thế, ông Sơn quỳ sụp xuống khẩn cầu: "Xin bà, đôi giày này là của con gái tôi. Tôi đã đi tìm nó hơn một tháng nay rồi. Tôi chỉ có mình nó là con. Cậu xin bà hãy nói cho tôi biết." Người đàn bà thấy ông Sơn không phải là người xấu thì thiệt thà nói: "Tôi nhặt ve chai, nhặt được ở dưới chân cầu á. Bác đi thẳng theo con đường này nè, qua hai cái đèn đỏ nữa thì rẽ phải, sau đó điền đoan nữa là đến." Ông Sơn cảm ơn người đàn bà rối rít rồi chạy đi ngay. Nhưng bà ta vội kêu lại: "Khoan đã bác gì ơi, nếu đây là vật của con gái bác thì tôi trả lại cho bác đây ạ. Mong bác sớm tìm được con mình." Vừa nói, người kia liền lấy trong bao ra một đôi dép thay vào, rồi đưa trả giày lại cho ông Sơn. Ông ôm theo kỷ vật của con gái, chạy như bay, quên cả cơn đau mỏi nhừ đang âm ỉ trong người. Đi một lúc thì cũng đến được nơi người đàn bà kia nói. Đó là một cây cầu bắc qua con sông hẹp nhưng dài. Hai bên bờ cỏ lau mọc tùm. Ông đi men theo bờ, tìm kiếm cẩn thận từng bụi cây. Đúng là trời không phụ lòng người, ông tìm được cây bút bi có khắc tên Thanh Trà. Ông vừa xúc động vừa vui mừng, liền lớn tiếng gọi con. Trà ơi, bố đến rồi nè con ơi. Ông Sơn quỳ xuống bãi cỏ, ôm lấy kỷ vật trong tay lầm rầm khấn vái. Trà ơi, con sống khôn thác thiên, theo bố về nhà ngăn con, rồi báo mộng với bố kẻ nào đã giết con. Bố thề bố sẽ bắt nó một mạng đền một mạng. Ông nói mà giọng cứ nghẹn lại, nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt khắc khổ. Ngồi một hồi, ông Sơn định lấy điện thoại ra gọi cho vợ để kể lại việc này và chuyện ông trễ xe nên phải sáng mai mới về. Thế nhưng ông chưa kịp gọi thì đã thấy bà Loan gọi đến. Vừa bắt máy, ông đã nghe giọng bà gấp gáp. Ông ơi, về ngay đi, thầy Kính nói xảy ra chuyện lớn rồi ông ạ. Ông còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì điện thoại đã hết pin tắt ngúm. Nghe vợ nói ông cũng lo lắm. Có điều bây giờ chẳng còn chuyến xe nào nữa cả, dù nóng ruột nhưng cũng đành phải đợi sáng mai vậy. Lại nói về bà Loan, sau khi nhận được điện thoại của thầy Kính thì bà lo lắng lắm. Thầy bảo thuật của ông chỉ trục được một phần hồn của Trà nhập vào xác rỗng để trở về. Tuy nhiên với sự việc vừa xảy ra, thầy Kính đoán có lẽ có thêm phần hồn của một con quỷ nhập vào đó. Khi nghe được chuyện quá khứ, phần hồn của Trà thức tỉnh nên đánh bật con quỷ ra. Sau đó xác rỗng cũng trở về trạng thái một rửa. Thực chất hài cốt của cô vẫn còn nguyên ở đâu đó. Nhưng điều đáng bận tâm bây giờ chính là linh hồn Trà đã thức tỉnh, chắc chắn sẽ tìm cách báo thù. Còn linh hồn con quỷ kia, dù thoát xác nhưng nó vẫn còn trong nhà bà. Nó cũng đã được ăn thịt sống nên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Bà Loan nghe xong thì cảm thấy vô cùng hoang mang. Thầy Kính đã nhờ người mang sang cho bà một lá bùa hộ mệnh, bởi thầy vẫn đang trên đường về. Lúc ra bến xe, thầy có gọi về nhà nên mới biết bà tìm gấp. Thầy Kính dặn dò kỹ lưỡng, bà phải luôn giữ lá bùa ở bên mình, đợi chiều mai thầy về rồi tính tiếp. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ đêm mà chồng vẫn chưa về. Bà Loan đã gọi lại mấy lần vẫn không liên lạc được. Ngồi thu mình sát góc giường trùm chăn kín mít, trong tay bà giữ chặt lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Bất thình lình, một con mèo đen nhảy xổ lên mái tôn, khiến bà Loan giật mình, trống ngực đập thình thịch. Chưa kịp định thần thì cánh cửa sau bỗng nhiên bật mạnh ra. Bà giật mình vứt hết mền gối bỏ chạy ra cửa trước, nhưng không ngờ chân nọ lại đá chân kia ngã nhào. Vừa lúc ấy, một làn khói đen ngòm xộc thẳng từ cửa sau vào, lờ lững trước mặt bà. Quá kinh hãi, bà Loan định lấy lá bùa giơ ra thì phát hiện lúc nãy bỏ chạy đã làm rơi nó. Làn khói đen áp sát vào mặt bà, căn nhà bỗng dưng mất điện. Chỉ nghe bà Loan hét lên một tiếng rồi im bặt. Sáng hôm sau khi ông Sơn trở về, cửa nhà mở toang. Bước vào nhà, ông bàng hoàng khi thấy vợ mình nằm gục dưới đất. Một bên khuôn mặt bị thứ gì đó cào nát, máu và nước vàng vẫn tươm ra. Nhưng bà Loan vẫn còn thở. Ông vội đưa bà đến bệnh viện cấp cứu, sau đó băng bó vết thương và kiểm tra khắp người. Người ta thông báo rằng vợ ông chỉ vì quá hoảng sợ nên ngất đi. Thế nhưng vết thương trên khuôn mặt quá sâu nên một bên mặt sẽ bị biến dạng vĩnh viễn. Ông Sơn bất lực nhìn vợ nằm trên giường, trong lòng không ngừng tự trách bản thân Nếu như hôm qua ông trở về nhà thì có lẽ vợ ông đã không xảy ra chuyện thế này. Chẳng biết kẻ nào gây ra chuyện này chứ. Ông thất thiểu quay về lấy ít đồ cá nhân mang vào viện cho vợ. Xếp đồ xong, ông lấy chiếc điện thoại của vợ bỏ vào thì thấy màn hình có 4 cuộc gọi nhỡ của thầy Kính. Sực nhớ lại lời vợ nói hôm qua, ông liền ấn gọi lại. Đầu dây bên kia, thầy Kính lo lắng nói: "Cô vẫn ổn chứ? Sao cô không nghe máy?" Ông Sơn kể lại việc vợ mình bị thương cho thầy Kính nghe. Nghe xong, thầy suy nghĩ một lúc rồi gấp gáp nói: "Ông mau rời khỏi đó đi, mau lên, ra khỏi nhà mau." Nhưng bên này, ông Sơn đã không còn nghe thấy lời thầy Kính nói. Cái điện thoại như bị mất sóng, cứ rè rè. Định bấm gọi lại thì ông Sơn thấy có một bóng người lướt qua ở bếp. Nghĩ là trộm, ông vớ lấy cây chổi rồi chậm chậm đi xuống. Nhưng khi bật đèn lên thì căn bếp trống trơn, không một bóng người. Ông cứ nghĩ mình mệt mỏi quá nên hoa mắt nhìn nhầm, thở hắt ra rồi tắt đèn rời đi. Ngay khi ánh điện vừa tắt thì một làn khói đen với đôi mắt đỏ rực như lửa từ trên đầu tủ lạnh nhào xuống, hất ông Sơn ngã nhào. Cú ngã khiến đầu ông va vào tường đau điếng. Ông loạn choạng đứng dậy hét lên: "Thằng nào vào đây trộm, còn dám đánh lén tao, mày tới số rồi nha." Ông đưa tay định với công tắc bật đèn thì lại một cú hút mạnh nữa vào bụng khiến cả người ông bật về sau mấy bước. Cũng may lần này đã có phòng bị nên ông không bị ngã. Cầm chắc cán chổi, ông quơ mấy vòng mà chẳng trúng ai. Bất thình lình ông bị ai đó siết chặt cổ rồi nhấc bổng lên. Ông Sơn giãy giụa, ho sặc sụa nhưng chẳng thể thoát ra được. Bây giờ thì ông đã biết thứ tấn công mình không phải là con người. Nhưng có vẻ đã quá muộn. Hơi thở của ông bị đứt quãng, mặt nóng bừng, cả người nhanh chóng đuối sức. Nghĩ phen này chết chắc rồi. Nhưng không ngờ cánh cửa trước bỗng nhiên bật mở. Ông nhắc thấy có hai bóng người xông vào. Một người lên tiếng: "Thầy cẩn thận à." Người còn lại bước đến gần, bắt ấn niệm chú. Cột khói đen từ từ biến hình thành một nhân dáng màu đen, tóc dài, mắt đỏ rực, hàm răng sắc nhọn. Người đàn ông dùng một lá bùa chú thuật vào khiến nó bốc cháy và bay về phía cái hình dáng gớm ghiếc kia. Nó đau đớn rú lên và uống người liên tục. Cơ thể nó bốc cháy từng mảng nhỏ như tờ giấy bị loang lỗ. Bây giờ người đàn ông mới lên tiếng: "Ma quỷ phương nào, mau báo danh tính." Con quỷ thều thào nói: "Oan ức quá, xin thầy tha mạng. Tôi cũng bị sai khiến mới làm như thế. Nếu tôi không làm sẽ bị hồn phi phách tán đó thầy ơi. Tôi cũng chỉ là một âm binh dưới trướng thôi, xin thầy hãy tha cho tôi ạ." Thầy Kính ngẫm nghĩ, chẳng biết ai lại có thù hằn gì mà dùng cả âm binh là quỷ dữ để hại gia đình này. Thầy còn chưa biết xử lý con quỷ này thế nào thì bất chợt nó gào lên một tiếng rồi tan thành tro bụi. Kẻ đứng đằng sau sai khiến âm binh đã giết chết hồn quỷ kia để bịt đầu mối. Ông Sơn lúc này đã tỉnh hẳn, cũng đã biết người vừa giúp mình là thầy Kính. Ông vô cùng kinh hãi với những việc vừa xảy ra. Bởi từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ông không bao giờ tin vào ma quỷ. Ông quay sang nói thầy Kính: "Thầy ơi, việc vừa rồi là thế nào ạ?" Thầy Kính khoát tay bảo ông đợi, rồi ngồi xuống bàn, vừa lôi từ túi vải ra một chiếc hộp gỗ và một bát hương. Ông thắp 5 cây nhang rồi lầm rầm khấn vái trước cái hộp. Cắm nhang vào bát hương xong, thầy Kính quay sang nhìn ông Sơn: "Gia đình ông bà có thù oán gì với ai không? Có người đã dùng thuật giấu xác con gái ông bà, còn sai âm binh quấy phá gia đình ông. Giờ tôi sẽ cố gắng gọi hồn cô Trà về để hỏi cho rõ ai đã gây ra cái chết cho cô ấy. Nhưng còn tùy thuộc vào cô ấy có chịu về hay không, bởi ký ức đã dấy lên sự thù hận trong linh hồn của cô ấy. Điều duy nhất mà con ông muốn làm bây giờ có lẽ chỉ là báo thù. Sau một hồi đọc chú, thầy Kính thở dài lắc đầu. Ê, không được rồi, con gái ông không chịu về. Ông Sơn căm phẫn nói. Thầy cứ để con bé giết chết cái kẻ đã làm hại nó đi à. Thầy Kính vừa xếp đồ vừa từ tốn giải thích. Nếu con gái ông trả thù, cô ta không chỉ giết kẻ đã làm hại cô ta, mà một khi quán niệm đủ lớn, cô ta sẽ trở thành quỷ và làm hại luôn những người vô tội khác, muôn kiếp cũng không thể đầu thai. Ông Sơn giật mình hỏi lại. Nghiêm trọng thế hở thầy? Thế giờ có cách nào khác không ạ? À, tôi đã tìm được khúc sông nghi ngờ là nơi xác con bé bị diệm ở bên dưới đó thầy. Tưởng việc này sẽ giúp được, nhưng không ngờ thầy Kính lại lắc đầu. Vô ích thôi, người sử dụng thuật giấu xác chắc chắn chúng ta sẽ không thể tìm được thi thể con bé đâu. Nhưng mà... Thầy Kính dừng lại ngẫm nghĩ, khiến ông Sơn thấy sốt cả ruột. Nhưng mà sao hả thưa thầy? Thầy đưa mắt nhìn ông Sơn rồi nói. Cách này tôi chưa thử bao giờ. Đó chính là người thân xuất hồn đi tìm linh hồn cô Trà. Bởi vì giữa hai người có cùng huyết thống sẽ có sự tương thông, có thể cảm nhận mạnh mẽ được linh hồn người kia đang ở đâu. Nhưng khi thực hiện cách này, nếu hồn ông rời khỏi xác quá lâu, chỉ e không thể quay về. Nghe thầy Kính nói, ông Sơn không chần chừ, nắm lấy cánh tay thầy khẩn thiết xin. Tôi làm được, xin thầy giúp tôi. Nhưng... Ông dừng lại vài giây suy nghĩ rồi nói tiếp. Giờ tôi lên bệnh viện mang ít đồ cho vợ, rồi dẫn y tá chăm sóc cho bà ấy. Ngày mai mình thực hiện được không thầy? Thầy Kính gật đầu. Dù gì làm việc này cũng cần thời gian chuẩn bị, nên không có vội được. Nói xong, thầy Kính và người học trò rời đi. Ông Sơn cũng vội vàng mang đồ vào viện. Vừa đi đến hành lang, ông đã nghe tiếng vợ la hét ầm ĩ. Nó tới rồi, sợ quá, biến đi. Bà Loan đang ngồi nép trong góc phòng, chỉ tay vào mấy người y tá với vẻ vô cùng sợ hãi. Ông Sơn vội chạy đến ôm vợ vào lòng dỗ dành. Nhưng kể cả chồng mình, bà cũng chẳng nhận ra. Bác sĩ nói bà Loan vì quá hoảng sợ mà dẫn đến chứng hoang tưởng lo âu. Sẽ có lúc tỉnh táo, lúc lại lên cơn điên loạn như vừa rồi. Nhìn vợ, ông Sơn thấy lòng mình thắt lại. Nhưng ông không có sự lựa chọn. Thân xác con gái ông còn đang lạnh lẽo dưới lòng sông. Linh hồn nó còn đang bị đọa đầy bởi oán hận. Người làm cha như ông vẫn chưa làm gì được cho con mình. Sáng sớm hôm sau, ông có mặt ở nhà thầy Kính như đã hẹn. Bước vào gian thờ, nơi thầy Kính đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, ông Sơn cảm thấy có chút hồi hộp, trống ngực đập lên liên hồi. Thầy Kính thắp nhang rồi căn dặn. Sau khi xuất hồn, ông nhất định phải đi tìm con gái ngay. Cho dù có tìm được hay không, thì sau 12 giờ trưa, ông cũng phải quay về. Nếu không, hồn rời khỏi xác quá lâu sẽ bị yếu đi và mờ dần, không thể tìm về xác được nữa. Ông Sơn thắc mắc hỏi lại. Tôi phải đi đâu tìm con bây giờ thầy? Mà làm sao tôi có thể đi tìm trong khoảng thời gian ngắn như vậy à? Thầy Kính cười hiền rồi nói. Việc này ông không cần phải lo. Linh hồn của ông sau khi thoát ra sẽ tự kết nối với cô Trà và đi đến đó một cách dễ dàng. Nhưng âm cũng như trần, ông tuyệt đối không nghe theo sự xúi dục của linh hồn khác, nếu không sẽ bị dẫn hồn đi mất. Ông Sơn gật đầu rồi nằm lên chiếc giường xếp. Thầy Kính đặt vào miệng ông một củ ngải có mùi khá nồng và giải thích. Đây là ngải phong thế. Ngải này sẽ giúp ông không bị ma quỷ chiếm xác trong một thời gian nhất định. Sau đó, thầy bắt đầu niệm chú. Chỉ mấy giây sau, ông Sơn cảm thấy mặt mày say sẩm và cơ thể bắt đầu nhẹ bổng, lơ lửng trên trần nhà. Ông có thể nhìn thấy cơ thể của mình đang nằm bên dưới. Biết là mình đã xuất hồn, ông nhanh chóng rời đi tìm con. Nhớ lời thầy kính, ông Sơn tập trung cảm nhận sự liên kết với linh hồn con, thì phát hiện có một lực hút mạnh mẽ hút ông đi. Chớp mắt cái, ông đã đến trước căn phòng trọ của con gái. Ông Sơn cảm thấy có chút kinh ngạc. Lẽ ra linh hồn con ông phải ở chỗ khúc sông kia. Chẳng lẽ đây mới là nơi con gái ông bỏ mạng? Còn đang suy nghĩ thì bên trong phòng có một tiếng động mạnh như ai đó vừa ngã. Ông Sơn lại gần đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Bên trong phòng, Thoa vừa đẩy Trà ngã nhào xuống sàn, vừa đai nghiến. Có phải mày đang qua lại với anh Khoa? Mày là thứ con gái trơ trẽn, mày lấy tư cách gì mà giành anh Khoa? Trà vừa lồm cồm ngồi dậy vừa giải thích. Thoa hiểu lầm rồi, Trà đâu có thích anh Khoa, là anh Khoa theo đuổi mình. Thoa nhào đến túm tóc Trà mà trừng mắt giận dữ. Mày còn láo, nếu không phải mày quyến rũ, làm sao anh Khoa thích mày hả? Mày mau nói tao nghe. Nhìn thái độ giận dữ của Thoa, Trà vô cùng hoảng sợ định bỏ đi ra ngoài. Thì từ phía sau, Thoa đã nhanh tay dùng một cái thớt gỗ đập thẳng vào đầu, khiến Trà loạng choạng ngã xuống. Thoa nhân lúc Trà còn chưa kịp phản ứng thì đã dùng một sợi thắt lưng trồng vào cổ Trà, rồi ra sức siết mạnh. Cho đến khi thấy Trà nằm im bất động thì cô ta mới dừng lại. Thoa ngồi cạnh cái xác của Trà, thản nhiên lấy điện thoại gọi cho một người. Tôi từng nghe nói thầy biết về thuật giấu xác, tôi cần thầy giúp. Tôi sẽ trả thầy một số tiền đúng như yêu cầu của thầy. Được rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay. Thoa đứng dậy mỉm cười đắc ý, tính đi ra ngoài, nhưng không ngờ Khoa lại bước vào. Anh khóa môi Thoa bằng một nụ hôn rồi nói. Sao thế? Em nhắn tin bảo anh sang đây gấp. Thế bạn em đã đi học rồi hả? Thoa hất mặt về phía Trà đang nằm, lạnh lùng nói. Em giết cô ta rồi. Khoa nghe xong thì mặt biến sắc, hoảng hốt hỏi. Sao em lại giết cô ta? Vì nó bảo rằng anh cưa cẩm nó. Mà có thật là con Trà nó quyến rũ anh không đó? Khoa tỏ vẻ sợ hãi gật đầu. Thật chứ, em phải tin anh. Thoa cười lớn. Em tin mà. Bây giờ anh giúp em mang cái xác của cô ta vào nhà vệ sinh, rồi đợi em về, mình cùng xử lý. Chuyện này mà lộ ra thì anh cũng không có được lợi gì đâu nghe. Mẹ em hứa sẽ bỏ tiền để mở văn phòng cho anh đó. À, chẳng phải anh còn nợ người ta một số tiền hôm trước dây mua xe và điện thoại hay sao? Em sẽ trả giúp cho anh, đừng có lo. Nói xong, Thoa mỉm cười tỏ vẻ đắc ý rồi rời đi. Khoa ngồi xuống giường, mồ hôi tứa ra như tắm. Nhìn xác Trà nằm trên nền nhà với hai mắt mở trừng, Khoa chợt rùng mình. Hắn tiến đến vuốt ve khuôn mặt Trà thì thầm. Em đừng trách anh nha. Nếu ngay từ đầu em chịu ngoan ngoãn làm người yêu anh thì đã không như thế này. Nhưng mà em có biết không, anh thật sự rất thích em. Nếu không vì tiền thì anh đã không quen với người đanh đá như cô ta rồi. Nói xong, hắn bế thóc Trà lên giường rồi đưa tay mơn trớn trên cơ thể. Ông Sơn từ nãy giờ chứng kiến hết, ông định nhào vô cản lại, nhưng dường như chẳng thể chạm vào bất cứ ai, cũng chẳng ai nghe ông đang gào thét. Cứ như thế, tình cầm thú từ từ thỏa mãn dục vọng trên cái xác đang bắt đầu lạnh dần đi của Trà. Xong xuôi, hắn mặc lại quần áo cho cô, rồi bế cô vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Bản thân hắn ra ngoài ngủ một giấc chờ Thoa về. Ông Sơn đau đớn bất lực gào khóc. Ông không ngờ những kẻ bề ngoài tử tế lại gây ra cái chết tức tưởi cho con gái ông. Một giờ sau, Thoa quay về. Nhìn thấy Khoa đang ngủ trên giường, cô ta bước đến hôn Khoa một cái khiến hắn tỉnh giấc. Cả hai nhanh chóng vào nhà vệ sinh, khó nhọc bỏ cái xác vào cái bao tải, làm sao cho gọn và nhanh nhất. trước khi bịt miệng bao lại. Thoạt không quên lấy từ trong giỏ sách ra một lá bùa màu đen, vẽ chữ trắng đặt vào trong. Sau đó nhét cái bao tải vào một chiếc vali lớn. Xong việc, cả hai thở hổn hển. Ông Sơn nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là đến 12 giờ. Ông vẫn chưa gặp được linh hồn Trà, nhưng lại không thể nán lại thêm nữa. Dù gì cũng đã tìm ra hung thủ. Thế nhưng, ngay khi ông định rời đi, thì tự dưng lại nghe tiếng gọi của ai đó. Tưởng là Trà, ông đưa mắt nhìn quanh, thì lấp ló trong bụi cây gần đó có một đứa con nít. Nhìn thấy ông thì hẳn nó là ma chứ chẳng phải người. Thấy con bé nhỏ người gầy nhom, lem luốc, ông mới ngoắt nó lại hỏi: "Con kêu ông có gì không?" Con bé nhìn ông một lúc rồi lại nhìn vào căn phòng trọ của Trà. Nó ấp úng nói: Con biết chị Trà ở đâu?" Ông Sơn vui mừng hỏi: "Có thật không con? Con chỉ cho ông đi." Đứa nhỏ gật đầu rồi dẫn ông Sơn đi. Chẳng biết đã qua mấy con đường và đi bao xa. Ông chỉ nóng lòng muốn gặp con gái nên cứ đi theo con bé. Cho đến khi nó dừng lại trước một cái miếu, ông Sơn ngạc nhiên hỏi: "Chị Trà ở đây hả con?" Con bé nhìn ông, rồi nó ôm bụng cười ngất. Ông Sơn chưa kịp phản ứng gì thì từ trong miếu có rất nhiều vong từ từ hiện ra. Già có, trẻ có, cả những đứa con nít còn dây rốn lòng thòng. Tất cả bọn họ đều gầy gò, hố mắt trũng sâu, làn da tái nhợt. Ông Sơn hốt hoảng lùi lại mấy bước, lắp bắp hỏi: Các người là ai?" Cả đám cười lên. Cô bé khi nãy bây giờ mới lên tiếng: "Ông già, ông không phải là ma. Ông xuất hồn đi tìm con phải không?" Ông Sơn thật thà đáp: "Phải rồi, nhưng mà sao con biết?" Cô bé không trả lời ông. Cô tiến lại chỗ đám người kia rồi lên tiếng: "Nếu chúng ta giữ linh hồn này lại sẽ giúp được rất nhiều việc mà ma như chúng ta không làm được đấy." Nói rồi, cả đám nhanh chóng vây lấy ông Sơn. Ngay khi ông sắp bị những cánh tay xương xẩu bắt lấy thì đầu ông cứ vò ve rồi biến mất. Giật mình mở mắt ra, ông đã thấy thầy Kính đứng trước mặt mình. Ông hốt hoảng nói: "Thầy ơi, bọn họ đến bắt tôi." Thầy Kính thở hắt ra một hơi, có ý trách móc: "Tôi đã dặn ông không được đi theo những hồn ma khác. Lúc nãy nếu không phải vì tôi nghe tiếng kêu cứu mạng của con gái ông thì có lẽ ông đã thành ma thật rồi." Ông Sơn mặt méo xệch: "Xin lỗi thầy, tôi nghe nó bảo biết con Trà ở đâu thì mừng quá nên quên luôn lời thầy dặn. Mà thầy nói sao ạ? Con Trà nó kêu thầy cứu tôi sao?" Thầy Kính gật đầu: "Đúng rồi, cô Trà dùng một phần hồn để thông báo với tôi là ông đang gặp nguy hiểm. Nhưng có vẻ cô ấy lẩn tránh, không muốn gặp chúng ta." Ông Sơn mắt rơm rớm nước, ông hỏi: "Sao nó lại tránh tôi hả thầy?" Thầy Kính không trả lời, thầy hỏi sang chuyện khác: "Thầy lúc xuất hồn, ông đã đi nhấn đâu và gặp chuyện gì? Ông mau kể lại." Ông Sơn bây giờ mới nhớ lại mọi việc. Ông căm phẫn nói: "Tôi đã đi tìm ra lũ súc sinh gây ra cái chết cho con gái tôi rồi thầy ạ." Ông Sơn từ từ kể lại rành mạch mọi việc cho thầy Kính nghe. Nghe xong, thầy Kính nói: "Vậy là đã biết chính xác kẻ gây án rồi. Nhưng mà nếu ông đem chuyện này trình báo với cơ quan chức năng mà không bằng không chứng, chắc chắn họ sẽ không tin. Chỉ bằng chúng ta nên tạo một cái bẫy để thủ phạm tự xà lưới." Theo sự hướng dẫn của thầy Kính, ông Sơn gọi điện cho Thoa. Ông bình thản nói: "Cháu ơi, bác đã tìm được xác con Trà rồi. Sáng mai sẽ cho người trục vớt lên. Bác cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ. Cả Khoa nữa. Tội thằng bé, nó thương con Trà lắm. Nó đến tận nhà khóc một trận. À, mà cũng nhờ thằng bé mà bác mới tìm được Trà đó. Nó bảo hôm trước nó nằm mơ thấy Trà báo mộng bị người ta giết rồi ném xác xuống sông. Không ngờ tìm được thật đó cháu à. Thoa ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy. Tay chân Thoa bủng rủng. Nếu thật sự tìm được xác Trà thì sớm muộn gì người ta cũng biết cô là kẻ sát nhân. Càng căm phẫn hơn, chính Khoa là kẻ đã bán đứng cô. Thoa nắm chặt tay, khuôn mặt chứa đầy sự tức giận. Không nằm ngoài dự đoán của thầy Kính và ông Sơn, Thoa liền gọi điện cho Khoa, hẹn gặp người tình tại khúc sông vắng, nơi cả hai đã giấu xác Trà. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ khi Thoa hẹn mình đến chỗ đó, nhưng Khoa biết rõ tính Thoa, nếu không đến ắt sẽ lớn chuyện. Khoa đành miễn cưỡng đến chỗ hẹn, mà không hay biết mọi thứ đã được học trò thầy Kính dùng camera quay lại hết. Vừa thấy Thoa, anh đã cam ràm. Sao tự dưng em lại hẹn đến chỗ này? Hoang vắng như thế, lỡ gặp cướp thì khổ. Thoa nhìn Khoa bằng ánh mắt giận dữ. Cô ta bắt đầu chất vấn. Tại sao anh lại phản bội tôi? Khoa vội phân bua. Có phải em hiểu lầm không? Anh có làm cái gì đâu. Thoa cười khẩy. Anh nên nhớ, chuyện con Trà, tuy tôi ra tay giết nó, nhưng anh cũng là đồng phạm phi tang sát. Công an mà tra ra là chết cả lũ. Khoa nghe nhắc đến Trà thì giật mình vội nhìn quanh để xem có ai nghe thấy không. Khoa nhỏ tiếng nói. Em nói cái gì bậy bạ vậy? Tự dưng đang yên đang lành lại lôi ra đây nhắc lại cái chuyện của con Trà. Ui, thôi về nhà đi. Hôm nay anh đi làm về đã mệt lắm rồi á. Khoa quay lưng định rời đi thì từ phía sau Thoa dùng nón bảo hiểm đập mạnh vào đầu, khiến Khoa choáng váng ngã xuống đất. Người đệ tử mà thầy Kính cử đi theo dõi, sau khi đã ghi lại lời khai thì vội rời đi nên không chứng kiến được cảnh này. Thoa tiến đến đập liên tiếp khiến đầu Khoa chảy máu, cho đến khi hắn ta lăn ra bất tỉnh mới thôi. Thoa còn đang đứng thở dốc vì vừa rồi dùng sức quá nhiều, thì bỗng dưới sông xuất hiện một bóng trắng từ từ đi lên. Nhưng Thoa không hề hay biết. Cho đến khi Thoa định xử lý luôn người tình thì phát hiện ra có thứ gì đó phả vào gáy mình lạnh buốt. Giật mình, Thoa quay lại thì té nhào ra đất khi nhìn thấy Trà. Thoa sợ hãi lắp bắp. Trà, sao mày lại ở đây? Trà nhìn Thoa bằng ánh mắt vằn lên những tia máu. Cô dùng tay siết chặt cổ Thoa rồi nhấc bổng lên, khiến Thoa không thở được, mặt đỏ như gấc. Nhớ lại cảnh Thoa ra tay lấy mạng mình thì Trà lại càng siết chặt hơn, khiến cô ta giãy giụa dữ dội. Nhưng ngay khi Thoa sắp tắt thở thì Trà lại buông tay, khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Nước mắt Trà rơi lã chã trên khuôn mặt khi nhớ đến những ngày vui vẻ sống chung phòng trọ với Thoa. Cô thật sự không nhẫn tâm ra tay với bạn của mình. Thoa nằm thở hổn hển một lúc định đứng dậy thì từ phía sau có một sợi dây thắt lưng tròng vào cổ rồi siết chặt, kèm theo tiếng nói quen thuộc. Mày dám giết tao, mày chết đi con khốn. Thì ra trong lúc Thoa đang sợ hãi, khi bất chợt thấy hồn ma của Trà hiện lên thì Khoa đã hồi tỉnh, lựa thời cơ lao đến siết cổ cô ta. Thoa giãy giụa được một lúc rồi trợn mắt, hơi thở yếu dần và tắt hẳn. Khoa toát mồ hôi hột, nhìn Thoa nằm đó mà hắn hoảng loạn cứ lẩm bẩm. Chết rồi, mình giết người rồi. Mình thật sự không muốn bị bắt. Chết rồi. Khoa ngồi phịch xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi dùng chính sợi dây thắt lưng mới siết cổ Thoa đó mắc vào một nhánh cây và treo cổ kết liễu cuộc đời mình. Quay trở lại nhà thầy Kính, đoạn phim ghi lại lời khai của Thoa được ông Sơn giao nộp cho cơ quan chức năng. Ông Sơn cảm tạ thầy Kính rồi vào lại bệnh viện chăm vợ. Ngồi bên giường của vợ, ông thấy mi mắt mình nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, ông thấy vong hồn của Trà hiện về. Cô nghẹn ngào nói: Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng. Bố mẹ an tâm đi, con đã dẹp bỏ oán hận trong lòng rồi, con lại có thể đầu thai chuyển kiếp. Con mong rằng kiếp sau sẽ lại được làm con của bố mẹ. Con yêu bố mẹ, nhất định bố mẹ phải sống thật tốt. Nói rồi Trà rời đi. Ông Sơn giật mình tỉnh dậy, môi vẫn mấp máy gọi: Trà, Trà, con ơi. Nhìn sang giường bệnh, bà Loan cũng đã tỉnh lại, nước mắt đang rơi lã chả. Bà nghẹn ngào nói: Con Trà, nó về thăm vợ chồng mình phải không ông? Ông Sơn mỉm cười mà nước mắt cũng tuôn rơi. Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau, lòng đầy xúc động. Cũng trong đêm đó, công an đã phát hiện ra hai thi thể nằm cạnh bờ sông. Ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến sát hại lẫn nhau. Điều kỳ lạ là cảnh sát còn tìm thấy một chiếc vali lớn màu vàng nổi trên mặt sông. Bên trong là một cái bao tải chứa một cái xác đã bị phân hủy vì ngâm nước lâu ngày. Dựa vào quần áo và vật dụng trên người, bước đầu xác định thuộc về Trà. Về phía bà Loan, sau một tháng nằm viện, bà cũng đã tỉnh táo hoàn toàn. Thế nhưng phải rất khó khăn, ông bà mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Dỗ đầu tiên của Trà, hôm đó bà Loan đi chợ sớm mua thật nhiều món ngon cho con. Trên đường về, lúc đi ngang qua một bụi chuối, bà nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc, liền tới gần nhìn. Trong chiếc thùng giấy là một bé gái kháo khỉnh, mắt tròn xoe, kèm theo là mấy bộ quần áo và một lá thư tay viết vội. Bé là trẻ mồ côi. Tôi ở gần nhà bé, thấy hoàn cảnh bé tội nhưng không có khả năng nuôi, xin hãy nuôi con bé giúp. Bà Loan mừng như bắt được vàng, bế em bé tất tả chạy về khoe với chồng. Ông Sơn nhìn thấy con bé thì cũng vui mừng không kém. Lúc thay đồ cho con, ông bà mới nhìn thấy vết bớt trên đùi con bé. Nó hệt như vết bớt của Trà năm xưa. Ông bà xúc động ôm con vào lòng mà rơi nước mắt. Con bé được đặt tên là Xuân Trà. Kỳ lạ ở chỗ, càng lớn, con bé càng có tính cách và khuôn mặt giống hệt Trà ngày xưa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Dấu Xác, tác giả Song Quỳnh. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.